Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 357, cùng một chỗ. Quản Mã Chí mặt như quan ngọc, mục đích như lãng sao, mặc kệ thả tại cái đó triều đại cũng là phong độ nhẹ nhàng quý công tử. Bồ Tùng Linh lão tiên sinh liêu trai quyển sách này bên trong cùng cái gì hồ ly? Xà A Hồ Thiên Hồ Đế Anh Tuấn thư sinh đều không có biện pháp cùng hắn so với. Mễ Tử Hiên là hâm mộ ghen ghét hận. Chính mình lão tử, lão nương thế nào không đem mình ngày thường soái điểm kia? Còn không đợi tại nhân sinh nơi xuất phát thượng chạy ra đi. Liền rớt lại phía sau Quản Mã Chí những cái này tiểu bạch kiểm hảo mấy trăm mét. Trên thế giới còn có so với đây càng nghẹn khuất sự tình sao? Có, bên người có cái so với chính mình soái, mình thích nữ nhân trả lại cùng hắn trò chuyện cái không về không. Đem mình trực tiếp trở thành không khí, một chút không để ý và chính mình cảm thụ. Người sau so với phía trước còn muốn nghẹn khuất. Hiện tại kẻ đần cũng nhìn ra được Tề Vi Vi là ưa thích Quản Mã Chí. Này cũng khó trách, hai người là thanh mai trúc mã chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Quản Mã Chí lại xoáy nhanh hơn kinh động đảng trung ương. Đồng thời học thức uyên bác, đối xử mọi người nho nhã lễ độ, toàn thân lộ ra một lượng hết lần này tới lần khác quý công tử phong độ. Nhìn hắn ăn mặc, trong nhà điều kiện khẳng định không kém đến kia đi. Như vậy nam nhân nếu như Mễ Tử Hiên là nữ nhân, đoán chừng cũng sẽ tâm động, có thể hắn đến cùng không phải nữ nhân. Lúc này là toàn thân bốc lên nước chua còn có ý nghĩ xấu. Bành Tử Yến nhìn xem Mễ Tử Hiên, lại nhìn xem Quản Mã Chí, trong nội tâm thiên bình tự nhiên mà vậy thiên hướng người sau. Nàng cùng Tề Vi Vi là không nói chuyện không nói khuê mật. Tự nhiên rõ ràng Quản Mã Chí tại Tề Vi Vi trong lòng là cái vị trí nào. Từ đại ngay từ đầu chỉ cần ký túc xá nói chuyện trong đêm, Tề Vi Vi cũng sẽ nhắc đến Quản Mã Chí. Theo lời nàng nói, Quản Mã Chí từ nhỏ đến lớn đều là loại kia trong đại dân cư hào hai từ. Học giỏi, hiểu lễ phép, từ trước đến nay không có lấy người đỏ qua mặt, cũng từ trước đến nay không ai khi dễ qua người khác. Cha mẹ thích hắn, lão sư thích hắn, đồng học thích hắn, hắn quả thật chính là hoàn mỹ đại danh từ. Như vậy nam hài cô bé kia không thích, Tề Vi Vi thích hắn cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá Tề Vi Vi vẫn là thầm mến. Khi nàng mắc cỡ đỏ mặt nói ra những lời này thời điểm, tất cả ký túc xá đều chấn kinh. Ai có thể nghĩ đến đường đường kinh đại học y khoa hoa hậu giảng đường lại hội thầm mến một nam tử sinh, đồng thời thầm mến thật nhiều năm. Bành Tư Yến không tin, những người khác cũng không tin, nhưng hôm nay Bành Tư Yến nhìn thấy Quản Mã Chí nàng tín. Hắn thật sự là quá xuất sắc, chói mắt có giống như là chân trời viên kia sao, để cho đại đa số nữ hài mong muốn mà không thể thành. Cũng chỉ có Tề Vi Vi loại này mới sắc gồm nhiều mặt nữ hài mới xứng đôi hắn. Đang nhìn Mễ Tử Hiên kia, cà lơ phất phơ hướng kia ngồi xuống. Gõ chân bắt chéo không nói, chân trả lại run lên một cái, trong miệng ngậm lấy điếu thuốc thấy thế nào như thế nào như là cái không ít năm. Bành Tử Yến thừa nhận Mễ Tử Hiên quả thật có hắn chỗ hơn người. Tỷ như y thuật tinh xảo, bóng rổ đáng đánh, thân thể cường tráng, nhưng trừ những cái này hắn còn có cái gì có thể cùng Quản Mã Chí so với sao? Tướng mạo so với không? Khí chất còn là so với không, ăn nói lại càng là một cái trên trời một cái dưới đất. Nghe Quản Mã Chí nói chuyện làm cho người ta có một loại như tắm gió xuân cảm giác. Nghe Mễ Tử Hiên nói chuyện, còn là cũng được a. Gia hồn này trong miệng cũng không sao lời hữu ích, tức giận cái gì người hắn liền nói cái gì. Bành Tử Yến nhìn xem Mễ Tử Hiên thở dài. Trong nội tâm nhớ tới một câu người so với người phải chết. Hàng so với hàng có nhưng a. Thời điểm này Tề Vi Vi hưng phấn nói, Mã Chí ca, lần này ngươi trở về trả lại đi sao? Quản Mã Chí mỉm cười, để cho một ít đã sớm lưu ý hắn đẹp trai nữ hài thấy đều si. Tề Vi Vi thấy được hắn ôn hòa nụ cười cũng là tim đập rộn lên. Khuôn mặt ửng đỏ, Quản Mã Chí từ nhỏ đến lớn đều là nàng thần tượng. Nếu như hắn không ra quốc gia, lời Tề Vi Vi không chuẩn thực hội đánh bạo đuổi ngược hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác bởi vì hắn xuất ngoại. Vừa đi thật là tốt vài năm, Tề Vi Vi đối với hắn ái mộ mới toán nhạt một ít. Gặp được Mễ Tử Hiên như vậy cái khác loại tâm hồn thiếu nữ có chút tâm động. Có thể lần nữa nhìn thấy Quản Mã Chí, trong nội tâm nàng điểm này đối với Mễ Tử Hiên cẩn thận động đã sớm tiêu thất có không còn một mảnh. Trong mắt, nội tâm toàn bộ đều Quản Mã Chí. Này cùng thủy tính dương hoa, sao dâm loạn, không có một mao tiền quan hệ, người thiếu nữ kia không có xuân. Tề Vi Vi tại xinh đẹp cũng là sống sờ sờ nữ hài. Gặp được Quản Mã Chí như vậy cái các phương diện đều ưu tú không tưởng nổi nhà bên đại ca. Tự nhiên sinh lòng ái mộ. Đang nói nàng cùng Mễ Tử Hiên mới nhận thức vài ngày a. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian sản sinh tình cảm làm sao có thể cùng Tề Vi Vi cùng Quản Mã Chí nhiều. Năm như vậy ở chung hạ xuống cảm tình so với. Cho nên Tề Vi Vi cầm Mễ Tử Hiên vứt qua một bên không để ý hắn cũng là hợp tình lý sự tình. Tại có Mễ Tử Hiên tuy muốn đem Tề Vi Vi dỗ dành phải đi tửu điếm nói chuyện nhân sinh lý tưởng cái gì, nhưng cấp cứu trung tâm thật sự là bận quá. Mễ Tử Hiên căn bản không có thời gian đối với Tề Vi Vi triển khai thế công. Hiện tại Quản Mã Chí cứ thế xuất hiện, Mễ Tử Hiên là càng không ưu thế. Chỉ có thể phiền muộn nghe bọn hắn trò chuyện. Quản Mã Chí cười nói, lần này trở về liền không đi, ta mở công ty nhỏ. Bành Tư Yến lập tức hoảng sợ nói, Mã Chí ca ngươi còn trẻ như vậy liền mở công ty à? Mễ Tử Hiên nghe xong lời này ghen ghét có ngứa răng. Hắn mở công ty tính là cái quái gì? Ta so với này lão giúp đỡ rau tiểu nhiều. Không được một năm ta cho nhà mình làm cho cái năm nhập mấy trăm vạn nhà máy. Cộng thêm một cái bất động sản khai phát công ty. Nói ra dọa chết các ngươi. Quản Mã Chí khiêm tốn cười nói. Chính là cái công ty nhỏ mà thôi. Làm cửa ra vào mậu dịch. Nói đến đây hắn cười khổ nói. Kỳ thật ta chính là cái hai đạo con buôn. Cầm nước ngoại nhất ít hàng hóa chuyển về nước bên trong bán. Trong nước chuyển đến nước ngoài, không đáng nhắc tới. Tề Vi Vi lời nói không sợ hãi người chết, không ngớt cười nói. Có quản thúc thúc hỗ trợ, người này hai đạo con buôn thân giá đã sớm quá ngàn vạn a. Mễ Tử Hiên bĩu môi một cái, thầm nghĩ, nguyên lai là cái nhị thế tổ. Đối với ngươi lão tử giúp ngươi, ngươi cái rắm cũng không phải. Có bản lĩnh cùng ta giống như dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Quản Mã Chí cười khổ nhìn xem Tề. Vi Vi nói, biết liền biết, không nói ra làm gì vậy. Lời này chẳng khác nào là thừa nhận Tề Vi Vi theo như lời. Khâu Cương lập tức hít một hơi lãnh khí. Nghiêng đầu nhìn xem Mễ Tử Hiên lắc đầu. Ý tứ rất rõ ràng. Lão tứ ngươi không có hí. Này Quản Mã Chí mới bao nhiêu a? Chồng đỡ chết cũng liền 26-27 tuổi. Thân gia đều quá ngàn vạn, trả lại soái thành như vậy, người lấy cái gì cùng hắn so với? Hình Bân, Ngô nhìn từ xa Mễ Tử Hiên sắc mặt có chút khó coi. Nhào nhào đưa tay vỗ vỗ hắn lấy bày ra an ủi. Bành Tư Yến cả kinh một chợt nói, ta trời ạ! Mã Chí ca ngươi còn trẻ như vậy thân giá liền quá ngàn vạn. Nói đến đây quét mắt một vòng Tề Vi Vi cười xấu xa nói. Chúng ta Vi Vi thế nhưng là nhặt được bảo. Tề Vi Vi xấu hổ mặt. Dưới ánh đèn lờ mờ lại càng là sướng đến không gì sánh được. Thấy Quản Mã Chí cũng là thẳng nhãn. Mễ Tử Hiên rất là phiền muộn. Mẹ chứng vốn nghĩ đến quán ăn đêm tầm hoan tác nhạc. Ai ngờ đầu tiên là ở cửa trường học gặp được Tề Vi Vi. Mang nàng tới cũng không tính. Đây cũng nhảy ra cái cao phú soái quản mã trí. Ta hôm nay đi ra ngoài thật sự là không xem hoàng lịch. Quản mã trí đưa tay vỗ vỗ Tề Vi Vi tay nói. Ta lần này trở về bận quá. Một mực không có rút ra thời gian đi xem một chút thúc thúc A-di. Hậu thiên chính là chủ nhật. Ngươi có rảnh lời theo ta một khối đi tiếp hạ thúc thúc A-di. Bành Tư Yến cười đùa nói. Cái này muốn gặp gia trưởng A. Vậy chúng ta là không phải là có sớm chuẩn bị tiền lì xì. Tề Vi Vi xấu hổ nói. Ngươi tại lắm miệng, ta liền xé nát ngươi miệng. Bành Tư Yến bĩu môi nói. Dù thế nào ngươi trả lại không có ý tứ A. Quản mã trí nhanh chóng vì Tề Vi Vi giải vây nói. Ta chính là đi xem một chút thúc thúc A-di. Khi còn bé cũng không ít tại Vi Vi ra ăn trực. Phiền toái thúc thúc A-di. Tề Vi Vi lập tức cảm kích liếc mắt nhìn quản mã trí. Quản mã trí cũng không nghĩ tới lúc này mới vài năm không thấy Tề Vi Vi liền trổ mã có xinh đẹp như thế. Đang nhìn đến đông Tề Vi Vi vẻ mặt ngượng ngùng bộ dáng cũng là tâm động không thôi. Ngồi ở đó cùng Tề Vi Vi trò chuyện hội là càng phát xác nhận Tề Vi Vi là ưa thích hắn. Tại vừa nghĩ tới Tề Vi Vi cha mẹ công tác đối với hắn sinh ý có trợ giúp rất lớn quản mã trí lập. Tức là một cái quyết định, hắn mượn cớ đi buồng vệ sinh công phu tìm đến quán ba tiểu đệ kín đáo đưa cho hắn 500 khối tiền. Bầu ơ để cho hắn nhanh đi ra ngoài mua hoa hồng. Quán ba tiểu đệ thu nhiều như vậy tiền bầu ơ tự nhiên rất là tận tâm tận lực. Không nhiều lắm hội một đại nâng tươi sống hồng mân côi hãy cầm về. Mà lúc này quản mã trí cũng cùng trên đài DJ đã nói. Hoa hồng vừa đến DJ lên đường. Các vị đẹp trai, mỹ nữ có nghĩ là muốn chứng kiến hạnh phúc một màn. Trong sàn nhảy trai thanh gái lịch tự nhiên hô lớn nói. Nghĩ, DJ tại đài điều khiển thượng loay hoay một chút. Một đầu chu hoa kiện, ngày mai ta muốn gả cho ngươi, bắt đầu phát ra. Ánh đèn sư một đánh ánh đèn. Cự ly Tề Vi Vi không xa địa phương lập tức sáng lên một nhúm chùm sáng. Quản mã trí tay bưng lấy kiều diễm ướt át hoa hồng xuất hiện ở tất cả mọi người trong tầm mắt. Thấy như vậy một màn Tề Vi Vi lập tức không dám tin vươn tay bưng lấy chính mình mặt. Quản mã trí vẻ mặt sáng lạn mà ấm áp nụ cười cất bước hướng Tề Vi Vi đi đến. Đến đông Tề Vi Vi trước mặt hắn đột nhiên một gối quỳ xuống dâng hoa hồng nhu tình như nước nói. Vi Vi kỳ thật ta đã sớm thích ngươi. Lần này ta về nước chính là vì ngươi trở về. Đáp ứng ta, theo ta cùng một chỗ a. Người chung quanh lập tức hô lớn, cùng một chỗ, cùng một chỗ, cùng một chỗ. Bành Tư Yến hâm mộ nhìn xem Tề Vi Vi, hận không thể ngồi ở đó là mình, nhưng nàng biết này là không thể nào. Thấy được Tề Vi Vi vẫn còn ở sững sờ, nhanh chóng đưa tay chọc hạ nàng nhỏ giọng nói, trả lại không đáp ứng. Tề Vi Vi không nghĩ tới hạnh phúc tới như vậy đột nhiên. Lúc này là đầu óc trống rỗng, vô ý thức vươn tay tiếp nhận quản mã trí trong tay hoa hồng. Ý tứ rất rõ ràng, đáp ứng, Mễ Tử Hiên lúc này lại là sắc mặt rất khó nhìn. Khâu Cương vỗ vỗ bả vai hắn nói, Toàn lão tứ, chúng ta đi thôi, ngươi muốn là nội tâm không thoải mái, cả mấy cái cùng ngươi uống rượu đi, chúng ta hôm nay không say không nghỉ. Hình Bân cũng nói, đúng vậy a, lão tứ chân trời xa xăm nơi nào không cỏ thơm. Hà tất đơn phương yêu mến một cành hoa. Ta xem kinh ảnh hoa hậu giảng đường liền không sai. Ngô Sa cũng khuyên nhủ. Đúng đúng, còn có Đào Lam Hinh vậy. So với Tề Vi Vi xinh đẹp nhiều. Đi, đi, cả ba cái là sợ Mễ Tử Hiên ở lại đây xấu hổ. Nội tâm không thoải mái, nói xong lôi kéo hắn muốn đi. Mễ Tử Hiên lạnh lùng cười cười, thầm nghĩ, theo ta đoạt nữ nhân, ngươi cũng muốn. Mễ Tử Hiên hôm nay xem như bị Quản Mã Chí cho kích thích đến. Nếu là hắn phát hận, Tề Vi Vi bị hắn dỗ dành trên giường thời gian dài không? Nhưng hắn tán gái bổn sự Ngô Sa ba người không biết a. Lôi kéo hắn liền đi ra ngoài. Mễ Tử Hiên mấy người ra ngoài nhanh hơn, trở về có nhanh hơn. Rất nhanh trong quán rượu liền vang lên các nữ nhân liên tiếp tiếng thét. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.